Em mãi mất anh. 6 năm trước, tôi là sinh viên văn khoa năm 2, nghỉ hè đi làm thêm cho một quán ăn của người bạn Hàn Quốc. Quán đối diện cơ quan anh và bữa trưa của anh thường ở đó. Anh là rung động đầu đời của tôi bởi sự chững chạc của một người từng trải. Anh lớn hơn tôi gần một con giáp, nhưng hài hước, trẻ trung, không khác gì sinh viên. Thời gian của tôi khá thoải mái, chỉ có anh luôn tất bật với công việc của một kỹ sư năng động. Tôi gọi anh là robot sắt, mình là robot cao su vì cái tính thích mộng mơ. Thiên sứ tình yêu của chúng tôi là những bức thư điện tử, mỗi ngày đều viết email cho nhau. Tôi luôn hồi hộp khi nhận email của anh, dù rằng nó đến thường chật, có khi chỉ là một câu chúc ngủ ngon, có khi vừa gặp nhau xong về lại viết. Mỗi buổi hẹn, tôi luôn chọn nơi yên tĩnh để mặc sức líu lo đủ thứ chuyện ở giảng đường. Anh hào hứng lắng nghe, chỉ kết luận một vài ý khi cần. Do đặc thù của công việc nên anh không có nhiều thời gian cho riêng tư. Nếu không là ngày chủ nhật, anh chỉ dành cho tôi không quá 2 tiếng. Tôi phàn nàn thì anh bảo, trong công việc anh là một mắt xích trong guồng quay, anh buộc phải quay theo nó. Với anh không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc cả hai. Với tôi, anh phải dành nhiều thời gian cho tôi mới chứng minh được tình yêu thật sự. Tôi đã làm tổn thương anh vì ý nghĩ trẻ con đó. Một ngày chủ nhật, anh đón tôi ở trường. Lần đầu được đến công viên Đầm Sen, tôi thích thú đi bộ hàng giờ không biết mệt. Anh cũng hào hứng trò chuyện dí dỏm. Chưa hết buổi sáng thì anh có điện thoại. Chắc chắn là anh phải đi. Tôi yểu xìu, phụng phịu. Anh trầm tư. Đã có nhiều người con gái đến với anh, nhưng rồi đã lần lượt ra đi, chỉ vì anh không thể dành nhiều thời gian cho họ. Anh sợ rồi em cũng như người ta. Tôi tỏ vẻ người lớn. Em sẽ không như họ đâu. Thế nhưng tôi đã không giữ được lời hứa. Mồng một Tết, anh đến nhà tôi dùng cơm. Tôi nói sẽ tạo cho anh bất ngờ, nhưng anh không biết cụ thể. Valentine năm đó và mồng 2 Tết, với tôi đó là điều đặc biệt. Tôi đến nhà anh mà không báo trước, đinh ninh anh sẽ dành cho tôi đóa hoa thật xinh. Nhưng cửa khóa. Gọi điện thoại, anh bảo đang chúc Tết ở nhà thầy giáo và không thể về ngay. Tôi chờ anh nói hết, cúp máy và chạy như bay trên đường. Hôm đó tôi đã viết bức email cuối cùng và tuyên bố chấm dứt. Khác với định liệu của tôi, anh điềm tĩnh nói. Anh không biết hôm đó là ngày lễ và càng không hiểu được thiện ý của em. Anh xin lỗi. Sự thật là từ trước tới giờ trong sổ tay của anh không có ngày này. Robot sắt mà. Tuy nhiên anh mong em suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định. Dù yêu anh, nhưng tôi vẫn không bỏ được tính tự ái trẻ con. Lần gặp nhau cuối cùng, anh nói, một mai em sẽ lập gia đình và làm vợ. Dù là với ai, một người vợ đúng nghĩa phải biết nhường nhịn và chia sẻ. Chúng tôi trở thành bạn thân. Thi thoảng gặp nhau, anh vẫn bảo, em có chắc rằng mình đã quyết định đúng không? Tôi vẫn không hiểu anh cho tới khi tôi lập gia đình. Tôi đã chọn người đàn ông sẵn sàng dành cho tôi hàng đống thời gian chỉ để lang thang. Chồng tôi có thể tôn vợ thành nữ hoàng và cũng sẵn sàng dí vợ dưới gót chân. Anh lập gia đình, vợ anh trạc tuổi anh, một phụ nữ biết hy sinh vì gia đình. Con đường anh đi luôn đúng, chỉ có tôi là không. Cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ ngay những năm đầu. Một mình nuôi con, tôi tìm vui trong sự nghiệp. Anh sắp lên chức bố lần thứ hai. Gặp nhau anh vẫn gần gũi thế, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Nhưng giờ đây không thuộc về tôi nữa. Mãi mãi không.